Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, Vạn Tinh Bí Cảnh, Quế Cảnh cùng Lâm Bạch cùng rời đi Vĩnh Ảm Động Thiên. Cách lối đi bên trên, Quế Cảnh nhiều lần muốn nói lại thôi lấy, Lâm Bạch nhìn thấy Quế Cảnh cái bộ dáng này. Lúc này liền biết rõ Quế Cảnh là muốn hỏi mình tại Vĩnh Ảm Động Thiên bên trong có hay không cảm ngộ đến Nhất Tự Kiếm Quyết. Dù sao Quế Cảnh cùng trưởng giáo Kiếm Tôn tiễn Lâm Bạch đi vào, cũng hy vọng Lâm Bạch có thể có thu hoạch. Có thể mấy lần muốn mở miệng, Quế Cảnh đều là đem lời nuốt trở về. Vô luận Lâm Bạch có hay không tại Vĩnh Ảm Động Thiên có thể được tạo hóa, vậy cũng là Lâm Bạch đoạt được. Quế Cảnh biết rõ cũng có thể, không biết cũng có thể. Cho nên ba phen mấy bận sau đó, thẳng đến hai người đi ra khỏi cấm địa, Quế Cảnh cũng không có mở miệng hỏi. Tại sắp phân biệt thời điểm, Quế Cảnh nói rằng trưởng giáo Kiếm Tôn cho ngươi đi Vạn Tinh Bí Cảnh là bởi vì muốn để ngươi mượn nơi đây đột phá dương thần cảnh giới. Âm thánh cùng dương thần ở giữa, mặc dù chỉ là âm dương cảnh bên trong một cái phân nhánh cảnh giới, thế nhưng muốn đột phá cũng là cực khó khăn. Mà Vạn Tinh Bí Cảnh chỉ sợ là ngươi đột phá dương thần điều kiện tốt nhất chi địa. Trưởng giáo Kiếm Tôn nhường ta nhắc nhở ngươi, nhất định muốn tại Vạn Tinh Bí Cảnh bên trong đột phá dương thần. Đây là ngươi một trận tạo hóa. Đồng thời còn nói nếu Vạn Tinh Bí Cảnh đóng cửa sau đó, ngươi trở lại tông môn không có đột phá đến dương thần cảnh giới, vậy ngươi sẽ chờ lấy tại Vĩnh Ảm Động Thiên nội quan một năm đi. Quế Cảnh chậm rãi mở miệng, ngôn từ cùng trong con mắt đều mang một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hắn tựa hồ muốn khẩn cấp nhìn lấy Lâm Bạch bị nhốt lại dáng dấp. Tinh không thành, Vạn Tinh Bí Cảnh đến tột cùng là địa phương nào? Lâm Bạch đi tới Lĩnh Nam đã nhiều năm, nhưng cũng chưa có nghe nói qua Tinh không thành cùng Vạn Tinh Bí Cảnh. Liền thần sắc nghi hoặc đối Quế Cảnh hỏi. Quế Cảnh nhợt nhạt cười một tiếng, vì Lâm Bạch giải thích nghi hoặc. Tinh không thành tọa lạc tại Nam Sở Vương Triều, lúc đó phát hiện Vạn Tinh Bí Cảnh là lúc đã từng Lĩnh Nam cả vùng đất cường giả chém giết một mảnh, vô số võ giả chết trận tại Vạn Tinh Bí Cảnh trước đó. Khi đó Lĩnh Nam đại địa phía trên sở hữu cường giả, chỉ cần là cho là mình có chút thực lực đều muốn đi xông vào một lần. Thế là liền có vô số tông môn đệ tử cùng cường giả vẫn lạc. Trong lúc nhất thời Lĩnh Nam cả vùng đất nhấc lên một màn mưa máu tinh phong. Ngàn năm trước, bảy đại tuyệt thế tông môn cường hãn xuất thủ, đem Vạn Tinh Bí Cảnh cướp đoạt ở trong tay, hợp phái khiến đại lượng cao thủ trấn thủ nơi đây. Chúng ta Thông Thiên Kiếm phái liền có 7 vị phong nhạc trưởng lão tọa trấn Tinh không thành. Vạn Tinh Bí Cảnh bị 7 đại tông môn tiếp nhận sau đó, võ giả khác chỉ có thể chùn bước. Vì vậy Vạn Tinh Bí Cảnh liền trở thành 7 đại tông môn tư hữu chi vật. Vạn Tinh Bí Cảnh mỗi qua 50 năm mở ra một lần. Bảy đại tông môn ước định, mỗi lần Vạn Tinh Bí Cảnh sau khi mở ra, từ bảy đại tông môn điều động đệ tử tiến vào bên trong tìm kiếm chân bảo. Nghìn năm hạ xuống, bảy đại tông môn đệ tử ở bên trong có đếm không hết người đột phá đến dương thần cảnh giới, mà nơi đây cũng theo đó được gọi là dương thần cảnh giới cường giả nôi. Bảy đại tông môn cũng dựa vào Vạn Tinh Bí Cảnh cái này một tòa tài nguyên tu luyện. Vì bảy đại tông môn liên tục không ngừng để thăng ra dương thần cảnh giới cường giả, cũng làm cho bảy đại tông môn càng thêm coi như tuyệt thế tông môn địa vị tại Vạn Tinh Bí Cảnh. Bên trong, quanh năm tìm kiếm hạ xuống, có đệ tử trở về sau đó công bố. Nơi đây chính là một tòa cực khổng lồ cổ chiến trường, thời đại phi thường lâu đời. Bên trong thi cốt đầy đất, đại địa tàn tạ khắp nơi. Thế nhưng nơi đây cực đặc thù, tại vạn tinh bí cảnh bên trong sẽ sinh ra một loại huyết tinh. Có vẻ như là năm đó chết ở vạn tinh bí cảnh bên trong võ giả khí huyết chi lực biến thành. Loại này huyết tinh chính là võ giả khí huyết chi lực cùng tinh thuần thiên địa linh lực biến thành. 10 phần chân quý, một viên huyết tinh uy năng có thể đơn giản nhường một vị phi thiên cảnh giới võ giả đề thăng một cái cảnh giới tu vi. Nếu như đạt được đại lượng huyết tinh, cũng có thể nhường âm thánh cảnh giới võ giả đột phá đến dương thần cảnh giới. Lại, loại này huyết tinh đối với dương thần cảnh giới cường giả cũng hữu hiệu quả. Nhưng là bởi vì vạn tinh bí cảnh bên trong nguyên do, nơi đây không thể chứa nạp dương thần cảnh giới ngũ trọng ở trên võ giả. Vì vậy tiến vào vạn tinh bí cảnh đệ tử, đại đa số đều là dương thần cảnh giới ngũ trọng trở xuống. Đương nhiên nơi đây còn có rất nhiều hắn bảo vật. Nói thí dụ như trước đây chết trận những cái kia võ giả lưu lại túi đựng đồ, thần binh lợi khí, linh dược chân quý, thậm chí còn có nghìn năm không nát linh đan, đều là cực vật chân quý. Nhưng ngươi nếu như tiến vào vạn tinh bí cảnh, đầu tiên ngươi tối trọng yếu chính là tìm huyết tinh đột phá chính mình tu vi. Hiểu sao? Quế cảnh nói rằng cuối cùng, nhắc nhở một chút Lâm Bạch, huyết tinh, Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống. Như có điều suy nghĩ, Lâm Bạch suy nghĩ một hồi, hỏi, cái kia nơi đây nếu là một tòa cổ chiến trường, đó là ai cùng người nào tại giao chiến đâu? Quế cảnh nghe thấy Lâm Bạch vừa hỏi như thế, lúc này ánh mắt âm trầm một chút, lạnh lùng nói rằng, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nhanh đi về chuẩn bị. Đi vạn tinh bí cảnh nhất định muốn đột phá dương thần cảnh giới mới vừa về. Bằng không lời nói, trưởng giáo kiếm tôn không tha cho ngươi. Lâm Bạch liên tục cười khổ, ôm quyền đối lấy Quế cảnh thi lễ, lập tức hướng về Tiểu Linh Khê mà đi. Quế cảnh nhìn theo Lâm Bạch ly khai, nhẹ nhàng thở dài, hai mắt lóe lên tinh mang, cùng người nào giao chiến. Chuyện này cũng không có thể để các ngươi những tiểu tử này biết rõ. Ngoặc kép, làm hai tháng trước, Lâm Bạch bị giam vào vịnh ảm động thiên là lúc, Kỳ Tuyên trở lại nơi ở. Khí cấp bại phôi hỏi, Đông Phương Bạch đâu, hắn không phải là bị Quế cảnh mang đi sao? Trưởng giáo kiếm tôn xử phạt hạ xuống hay không? Có phải hay không giống như ta bị tước đoạt thiếu kiếm tôn chi vị? Mạnh Xuân Duệ từ bên ngoài hỏi thăm tin tức trở về, vội vàng nói, Kỳ Tuyên sư huynh, cái kia Đông Phương Bạch cũng không có bị trưởng giáo kiếm tôn tước đoạt thiếu kiếm tôn chi vị. Bất quá trưởng giáo kiếm tôn cũng không có khinh suất tha thứ hắn, mà là đưa hắn nhốt vào vịnh ảm động thiên, đồng thời nói không có hắn ra lệnh, ai cũng không cho phép thả Đông Phương Bạch đi ra. Kỳ Tuyên sư huynh, cái kia vịnh ảm động thiên chúng ta đều đi vào qua. Nơi đây một vùng tăm tối, khô khan vô vị, tiến vào là nhân, đi ra chính là quỷ. Tin tưởng Đông Phương Bạch cũng sẽ không tốt hơn. Mạnh Xuân Duệ vội vàng nói, nghe thấy Lâm Bạch bị giam vào vịnh ảm động thiên. Lúc này Kỳ Tuyên lửa giận trong lòng ít một chút. Nhưng lập tức Kỳ Tuyên vừa nghĩ, không đúng, không thích hợp a. Mạnh Xuân Duệ, ngươi nói trưởng giáo kiếm tôn đưa hắn nhốt vào địa phương nào đi? Mạnh Xuân Duệ nói rằng, vịnh ảm động thiên, làm sao? Kỳ Tuyên sư huynh, Kỳ Tuyên vừa nghe, khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. trưởng giáo kiếm tôn ở nơi này là phải xử phạt Đông Phương Bạch a. Hắn tiễn Đông Phương Bạch đi Vĩnh Ảm Động Thiên, rõ ràng chính là đi cảm ngộ vương cấp võ kỹ. Kỳ Tuyên lúc này hai tay không có, bằng không lời nói, hắn tất nhiên sẽ khí một trưởng đánh nát cái bàn. Kỳ Tuyên cùng hắn thiếu kiếm tôn, thậm chí còn là áo tím đệ tử đều biết Vịnh Ảm Động Thiên bên trong bí mật. Thậm chí còn trước đây Kỳ Tuyên cùng Mạnh Xuân Duệ đều cố ý phạm sai lầm, bị giam vào Vịnh Ảm Động Thiên một thời gian ngắn, mục chính là vì chui vào tìm hiểu vương cấp võ kỹ. Đương nhiên, Kỳ Tuyên cùng Mạnh Xuân Duệ đều là không thu hoạch được gì. Bao quát Linh La cùng Lâm An Dương đều đã tiến vào Vịnh Ảm Động Thiên, còn có hắn áo tím đệ tử cũng cố ý phạm sai lầm đi vào, nhưng cuối cùng đều là không thu hoạch được gì đi ra. Kỳ Tuyên sư huynh, ý ngươi là nói trưởng giáo kiếm tôn xử phạt Đông Phương Bạch là giả, nhường Đông Phương Bạch đi cảm ngộ vương cấp võ kỹ là thật? Mạnh Xuân Duệ trợn to mắt con ngươi, kinh hãi hỏi. Kỳ Tuyên nhếch miệng cười lạnh nói, bất quá cái kia vương cấp võ kỹ cái kia có dễ dàng như vậy cảm ngộ? Thông Thiên kiếm phái qua nhiều năm như vậy, đều không ai có thể tìm hiểu đến vậy bản vương cấp võ kỹ. Đông Phương Bạch nói vậy cũng là không thu hoạch được gì. Tốt, liền để ngươi tại Vịnh Ảm Động Thiên bên trong ngây người mấy tháng a. Chờ ngươi đi ra, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Kỳ Tuyên mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói. Giữa lúc này, Kỳ Tuyên trong phòng đột nhiên vọng lại đứng lên một cái tiếng cười khẽ âm. Lấy ngươi bây giờ cái bộ dáng này, muốn đánh bại Đông Phương Bạch, cái kia chỉ sợ là không quá dễ dàng a. Người nào nói chuyện? Kỳ Tuyên cùng Mạnh Xuân Duệ đều là nhất tề cả kinh. Kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị người đẩy ra. Đứng ở cửa một vị áo trắng lão giả, mỉm cười nhìn Kỳ Tuyên cùng Mạnh Xuân Duệ. Kỳ Tuyên sừng sốt, Cửu Phong trưởng lão, Thủy Chủng tiền bối, ngoặc kép, hết chương.